sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổ. Chương 16, người thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp Triều Từ khôi phục lại ký ức không phải là việc khó. Bởi vì lúc đó tuy nói là xóa đi ký ức của cậu, nhưng thật ra chỉ là phong ấn. Nếu thật sự xóa sạch hoàn toàn sẽ gây thương tổn đến hồn phách của cậu. Ti mệnh cũng không dám làm như vậy. Bởi vậy hiện tại chỉ cần giải trừ phong ấn là được. Thậm chí còn không ảnh hưởng gì đến cơ thể. Sau khi Triều Từ nuốt xong viên thuốc, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng một chút nhưng rất nhanh đã thanh tỉnh trở lại. Sau đó một lượng lớn ký ức ồ ạt tràn vào. Cậu đối với Cận Nghiêu vừa gặp đã thương yêu sâu sắc. Chỉ là cậu đơn phương hắn. Trong thời gian lưu vong tưởng chừng có thể sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng cuối cùng đây chỉ là một trò cười mà thôi. Triều Từ ngồi ở trước bàn cúi đầu. Cậu vẫn duy trì tư thế này qua một lúc lâu vẫn chưa thấy cậu nói gì. Cận Nghiêu cũng không lên tiếng. Hắn biết Triều Từ cần thời gian để tiếp thu ký ức đó. Hồi lâu sau Triều Từ mới cười nhẹ nói. Ngươi còn trở về làm gì? Tình kiếp còn chưa độ xong sao? Giọng cậu cười rất thấp, rất khàn, giống như khó khăn lắm mới đem giọng nói từ trong cổ họng phát ra. Cận Nghiêu thấy cậu nói lại như vậy, vốn dĩ vẫn còn ôm một chút hy vọng nhưng bây giờ cũng bắt đầu có chút mất bình tĩnh. Triều Từ từ trước đến nay là người vô tâm vô phế. Bộ dạng bây giờ của cậu cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy. Sự việc xảy ra không lạc quan như hắn đã mong đợi. Thật sự xin lỗi. Tiểu Từ, Cận Nghiêu nói rất nghiêm túc. Đây cũng là lần đầu tiên trong ngàn vạn năm qua Bạch Y tiên nhân dáng thế này nói ra lời dịu dàng đến như vậy. Người đúng là cần xin lỗi ta. Triều Từ ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt đào hoa hơi sưng lên. Nhưng đã kết thúc rồi. Nếu ngươi thật sự muốn xin lỗi ta, mời ngươi hiện tại đi ngay đi. Mí mắt đỏ lên, ở trên khuôn mặt trắng sứ như ngọc của cậu trông có vẻ rất đáng thương. Nhưng vẻ mặt của Triều Từ lại vô cùng kiên quyết. Nơi này là phàm giới. Triều Từ ta chỉ là một phàm nhân. Không xứng với ngươi. Thiếu niên luôn vui cười vô tư hồn nhiên kia. Giờ phút này lại dứt khoát đến thế. Tiên nhân tóc đen áo trắng đó trong lòng nôn nao lo sợ. Nhíu mày nói. Lúc trước tuy có nhiều chuyện ta đã có lỗi với ngươi. Nhưng từ nay về sau. Cả đời này ta sẽ bù đắp cho ngươi. Người đừng tức giận, hắn vốn nghĩ mọi chuyện sẽ tốt. Sau khi Triều Từ khôi phục ký ức bọn họ có thể làm lành được với nhau. Hắn sẽ mang theo Triều Từ trở về thần giới. Nếu Triều Từ và người nhà cậu đồng ý, hắn cũng có thể mang người nhà đến đó. Huynh trưởng của Triều Từ từ đây cũng sẽ là huynh trưởng của hắn. Nhất định không bạc đãi. Bọn họ sẽ nắm tay nhau cả đời. Liền sẽ hiểu được như thế nào là thần tiên quyến lữ. Cả đời, đúng vậy, Tiểu Từ, ta yêu ngươi, về sau ngươi sẽ là đạo lữ duy nhất của ta. Ta nhất định sẽ không phụ ngươi. Hắn như đang lập ra lời thề trước thiên địa chứng giám. Cực kỳ thận trọng, ngươi yêu ta sao? Triều Từ hơi cao giọng lên, sau đó không nhịn được mà cười dài. Qua hồi lâu, chờ đến khi sắc mặt của Cận Nghiêu trở nên khó coi cậu mới miễn cưỡng ngưng cười. Ta không phải là đang tức giận mà nói ra. Triều Từ nói. Đôi mắt rõ ràng vẫn còn sưng. Nhưng trong mắt lại không có một giọt nước mắt nào. Bởi vì mới vừa rồi giọt nước mắt rơi xuống kia không phải là vì đoạn tình cảm đã kết thúc này. Cậu thật sự không hề tức giận mà bộc phát ra lời nói. Những lời nói này đều đã vô cùng kiềm chế hận ý và nỗi thất vọng tràn trề rồi. Cậu không muốn chửi ầm lên hay là mở miệng trào phúng cùng hắn dây dưa. Cận Nghiêu nhìn vào thiếu niên. Hắn dường như đã hiểu rõ lời nói của cậu. Trong nhất thời cổ họng hắn cực kỳ khô khốc. Hắn không hề nghĩ đến chuyện sau khi thiếu niên khôi phục ký ức lại dứt khoát cắt đứt như thế. Không bằng ngươi trước bình tĩnh lại. Vài ngày sau ta lại đến tìm ngươi. Cận Nghiêu nói. Đang muốn đứng dậy. Không cần đâu. Ta không hề nổi nóng. Đây cũng không phải là lời nói ra trong lúc tức giận. Người đường đường là một thượng thần lại còn muốn tiếp tục lừa mình dối người hay sao? Triều Từ ngẩng đầu nhìn Cận Nghiêu, vẻ mặt không có một chút do dự và lưu luyến, chỉ có sự chán ghét cùng mỉa mai. Tiên nhân lúc này mới thật sự sợ hãi. Ngươi đừng tự quyết định, cũng đừng hy vọng xa vời rằng ta sẽ tha thứ cho ngươi. Càng đừng nghĩ đến chuyện làm hòa với nhau. Triều Từ cũng phiền chán dây dưa với Cận Nghiêu, đơn giản thẳng thắn nói ra, ta đã từng yêu ngươi, thành hôn với ngươi, đeo bám lấy ngươi và cũng tự cho là trả giá vì ngươi. Mọi chuyện đều do ta đơn phương tình nguyện, không hề liên quan đến ngươi. Nhưng ngươi mượn ta để vượt qua tình kiếp, còn không hề quan tâm mong muốn của ta mà tiêu trừ ký ức. Ngươi xem ta là một món hàng hay sao? Ngươi sử dụng xong liền có thể tiện tay mà vứt bỏ. Ngươi rốt cuộc là dựa vào đâu mà nghĩ rằng chúng ta còn có thể quay lại làm hòa với nhau? Còn nói cái gì mà quyết không phụ ta, thật sự quá buồn cười. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ra những lời này? Chỉ cần xem những gì ngươi đã làm với ta, ai sẽ tin tưởng những lời nói này của ngươi? Ngươi thật sự yêu ta sao? Chắc là không hề đi. Chỉ là lúc trước ta rất ngu ngốc quan tâm ngươi nhiều như vậy, nên mới làm cho ngươi đến giờ nhớ mãi không quên đi. Lời nói của cậu càng ngày càng nặng và lạnh lẽo. Chỉ sợ ta vừa quay lại làm lành với ngươi xong, ngươi liền vứt ta đi như giày rách. Tuyệt đối không có. Cận Nghiêu nói, ta có thể dùng đạo tâm thề. Nếu vi phạm thiên đạo sẽ hủy đi đại đạo của ta. Không phải ta muốn bắt ngươi đảm bảo với ta ngươi về sau có yêu ta hay không. Ta chỉ là vô cùng ghê tởm ngươi. Ngươi nghe không hiểu sao? Ngươi muốn đào tim ra cho ta xem thì ta cũng không hề muốn xem đâu. Triều Từ cảm thấy hắn rất phiền. Hiện tại, cút đi, cậu chỉ tay ra ngoài cửa. Không hề nhìn Cận Nghiêu. Cậu vốn dĩ là thiếu gia công tử thích ăn chơi. Yêu thì nâng niu trên gối đầu, ghét thì ném thẳng xuống vực sâu. Khi yêu thích một người, cậu đều mang ra những thứ tốt nhất của mình đưa cho đối phương. Nhưng khi ghét rồi sẽ chửi rủa, công kích đối phương bằng những lời lẽ ác độc nhất. Cậu vốn cũng không muốn làm đến như thế. Chỉ do Cận Nghiêu cứ dây dưa mãi không dứt, sắc mặt Cận Nghiêu thay đổi vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng nói lời nào. Hắn xoay người rời đi. Tôn thượng, Ti Mệnh cúi đầu, dè dặt mà gọi một tiếng. Đối diện với hắn có một người đang ngồi tựa trên giường. Ánh trăng mờ ảo len vào chiếu ra dáng người cao lớn và uy nghiêm. Những đường thêu ngân long chìm nổi bên trong lớp vải giao tiêu phản chiếu ra ánh sáng huyền ảo trong bóng tối. Chỉ vài nét bút ít ỏi thôi cũng có thể phác họa ra dáng người phong hoa tuyệt đại đó. Sau khi Cận Nghiêu từ chỗ Triều Từ quay trở về vẫn luôn im lặng như thế. Y vậy mà thật sự hận bản tôn đến như thế. Cận Nghiêu mở miệng nói. Ai, tôn thượng à, ngài không để ý tới phàm trần đương nhiên là sẽ không rõ. Ti Mệnh nói, tình cảm của phàm nhân vốn là như thế. Yêu thương sâu đậm thì dù có chết cũng nguyện ý, nhưng khi đã dạn vỡ thì sẽ không niệm tình cũ. Qua rồi là qua luôn. Ti Mệnh tiên quân trưởng quản số mệnh của sinh linh ở phàm giới. Những chuyện như thế này đã thấy qua nhiều rồi. Chúng ta có cưỡng cầu cũng không được chi bằng buông tha đi. Ti Mệnh thử khuyên bảo Cận Nghiêu. Nói thật, nếu như hắn là Triều Từ cũng không thể làm lành với tôn thượng. Chuyện này bất kể là ai cũng đều không thể chấp nhận được. Suốt bao nhiêu năm đào hết tâm can ra đối xử nhưng chỉ nhận được thái độ hờ hững như vậy. Nghĩ có thể dùng chân thành để làm lay động, tâm có là sắt đá cũng phải mài mòn. Ai ngờ được đối phương một mực xem mình như là con khỉ, còn nhân tiện sử dụng để vượt qua tình kiếp. Lợi dụng xong liền phủi tay còn xóa đi ký ức của mình. Đã vậy còn quay đầu lại nói đã hối hận rồi, muốn làm hòa trở lại. Chẳng lẽ muốn làm gì là có thể làm cái đó hay sao? Bất quá vị trí quyết định tư tưởng. Dù Ti Mệnh biết tôn thượng và chính mình đang làm những điều quá đáng, nhưng Ti Mệnh không phải là đứa con nít một mực đòi công bằng. Trong mắt một vị thần như bọn họ, người phàm không đáng để họ suy nghĩ quá nhiều. Cút đi. Cận Nghiêu đột nhiên ngồi dậy, phất tay áo đánh tan thần hồn của Ti Mệnh. Ti Mệnh bị đánh đến thần hồn rách nát. Cũng may Cận Nghiêu vẫn chừa đường sống, hắn mới miễn cưỡng ngưng tụ lại thần hồn của mình. Nép vào bên cạnh không dám mở miệng. Cách Trương.